sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 9: Sự lạm dụng kinh tế học. Các quyết định của nhân loại có ảnh hưởng đến tương lai, là thứ không phụ thuộc vào sự mong đợi theo các phép toán chính xác, bởi vì không có cơ sở để thực hiện các phép tính toán này. Bẩm sinh chúng ta ưa thích các hành động sao cho bánh xe quay đều, để cái tôi lý trí của chúng ta được chọn lựa. Nhưng thường thì quá trình này bị đẩy lùi vì các động cơ phát xuất từ những ý tưởng bất chợt, từ tình cảm hoặc sự ngẫu nhiên. John Maynard Keynes, năm 1935. Cuối thập niên năm 1940, kinh tế học đã đoàn giao với các cựu đồng minh của nó là khoa học chính trị, triết học và luật học để kết bằng hữu với đồng minh mới, đó là các ngành khoa học tự nhiên như toán học ứng dụng và vật lý. Mỉa mai thay, kinh tế học gắn kết với vật lý cổ điển về nguyên tắc nhân quả lại đúng vào lúc bản thân các nhà vật lý lại bắt đầu đi theo hướng không tuyệt đối chắc chắn và có sự phức tạp. Việc hình thành giải thưởng Nobel Kinh tế năm 1969, tức là 74 năm sau khi hình thành giải Nobel vật lý, đã xác nhận sự thay đổi về bản chất hàn lâm. Các nhà kinh tế học đã trở thành những bậc học cao tăng trong phần lớn các hoạt động của nhân loại, mang đến thịnh vượng, công ăn việc làm, tiết kiệm và đầu tư, và họ được trang bị tốt với nhiều phương trình, mô hình, máy tính để thực thi các chức năng tu hành. Kể từ khi xuất hiện chủ nghĩa tư bản tự do kinh tế, các nền kinh tế luôn luôn biến động, hết bong bóng tới hỗn loạn, rồi sụp đổ và suy thoái, đều đặn diễn ra như các cơn bão lũ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì động lực nền móng của kinh tế học phát xuất từ bản chất của con người luôn luôn vận hành. Nhưng kinh tế học khoa học kiểu mới còn hứa hẹn những thứ tốt đẹp hơn. Các nhà kinh tế học cam đoan rằng, thông qua việc tinh chỉnh chính sách tài chính và tiền tệ, tái lập cân bằng các điều khoản thương mại và phân tán rủi ro thông qua các công cụ phát sinh, các biến động thị trường sẽ dịu lại và mức tăng trưởng sẽ cao hơn như trước. Các nhà kinh tế học cũng hứa hẹn rằng, với việc xóa bỏ chế độ bản vị vàng, họ có thể cung tiền khi cần thiết để duy trì sự phát triển, và rằng các công cụ phái sinh sẽ mang rủi ro đến những bên có năng lực cao nhất trong việc gánh chịu rủi ro. Tuy nhiên, cơn hoảng loạn năm 2008 cho thấy, các ông vua kinh tế học đang cởi truồng vào phố. Chỉ có sự can thiệp trên quy mô lớn của chính phủ liên quan đến ngân hàng vốn, cho vay liên ngân hàng, bảo lãnh trên thị trường tiền tệ, bảo lãnh thế chấp, bảo hiểm tiền tệ và nhiều phương thức khác mới ngăn chặn được sự sụp đổ hoàn toàn của các thị trường vốn và nền kinh tế. Chỉ có rất ít ngoại lệ, còn đa số các nhà kinh tế học vĩ mô, các nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý rủi ro hàng đầu đều thất bại trong việc dự báo sự sụp đổ. Họ cũng chẳng có chút khả năng nào để ngăn chặn quá trình sụp đổ đó. Ngoài một lý sự cùng, đó là phản đối việc thả nổi tiền tệ không giới hạn. Để lý giải chuyện này, có thể coi thời điểm năm 1947 với việc xuất bản tác phẩm Cơ sở phân tích kinh tế của Paul Samuelson làm cột mốc phân chia thời đại. Thời đại từ năm 1947 trở về trước với quan niệm kinh tế học là một khoa học xã hội, và thời đại mới từ năm 1947 về sau cho rằng kinh tế học là một ngành khoa học tự nhiên. Nhưng cột mốc phân chia theo thời gian này lại không cho thấy sự thay đổi hành vi thị trường tương ứng. Sự sụp đổ của công ty quản lý vốn dài hạn, viết tắt là LTCM, năm 1998 cũng tương tự như sự sụp đổ của Knickerbocker Trust và cơn khủng hoảng năm 1907. Xét về sự lan tỏa động cơ và giải pháp kín từ phía các đối tác ngân hàng, những bên có thể tổn thất nhiều nhất. Vụ đổ vỡ thị trường chứng khoán ngày 19 tháng 10 năm 1987, khi chỉ số công nghiệp Dow Jones rớt 22,61% chỉ trong vòng một ngày, cũng gợi nhớ lại phần giảm sút 23,05% trong hai ngày là 28 và 29 tháng 10 năm 1929. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2011 có thể được so sánh với giai đoạn đại suy thoái. Trong cả hai giai đoạn này, người ta đều vận dụng các phương pháp giống nhau để giải quyết các vấn đề người lao động đang chán nản. Nói ngắn gọn, giai đoạn được gọi là khoa học kinh tế vật chất. từ sau năm 1947 cũng chẳng có gì để minh chứng được sự thành công trong việc giải quyết các vấn đề kinh điển là tăng trưởng cực nhanh và nổ tung. Thực ra, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng các thực hành hiện đại của kinh tế học còn khiến cho xã hội tồi tệ hơn khi xét về mức độ thâm hụt, chi tiêu công, khoản nợ trong cấu trúc vốn hiện tại ngăn cản doanh nghiệp tiếp tục đầu tư một cách tối ưu, bất bình đẳng trong thu nhập và đội quân của những người thất nghiệp dài hạn ngày càng lớn. Nếu như trước đây, các nhà kinh tế học có đặc quyền là công việc của họ không bị đưa ra xem xét một cách khắt khe, thì những thất bại như trên đã khiến cho các công dân bình thường tước bỏ sự miễn trừ này của họ. Điều gì mang lại hiệu quả và điều gì không có tác dụng trong kinh tế học đã không chỉ còn là vấn đề tranh luận hàng lâm, khi mà 44 triệu người Mỹ đang sống bằng tem phiếu lương thực. Các tuyên bố của những lý thuyết gia kinh tế về số nhân, tính duy lý, hiệu suất, mối tương quan và sự phân bổ rủi ro thông thường đã không đơn thuần là những thứ mơ hồ, trừu tượng nữa. Các tuyên bố này đã trở thành những mối nguy đe dọa sự thịnh vượng của quốc gia. Các dấu hiệu cho thấy sự thất bại của kinh tế học đã lộ diện trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, Kinh tế học Keynes, Trường phái Trọng tiền và Kinh tế học Tài chính. Hiểu được các thất bại này sẽ giúp chúng ta biết tại sao sự phát triển bị cản trở và các cuộc chiến tranh tiền tệ có nguy cơ bùng nổ. Dự trữ Liên bang. Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là một ngân hàng trung ương mạnh nhất trong lịch sử và ngày nay vẫn là nguồn lực chủ chốt trong nền kinh tế Mỹ. Fed vẫn thường được mô tả là có nhiệm vụ kép, bình ổn giá cả và giảm thất nghiệp. Fed còn được mong đợi sẽ hành động như một người cho vay cuối cùng trong các cơn hoảng loạn tài chính và phải điều tiết được các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng vẫn được cho là quá lớn đến mức không thể sụp đổ. Thêm vào đó, Fed còn đại diện cho Hoa Kỳ tại các phiên họp ngân hàng trung ương đa phương, chẳng hạn như với nhóm G20 và ngân hàng thanh toán quốc tế, và thực hiện các giao dịch có sử dụng vàng của Bộ Ngân khố. Fed còn được ủy quyền thêm một số nhiệm vụ mới theo đạo luật của Dodd-Frank chỉnh sửa năm 2010. Nhiệm vụ kép đã trở thành thứ giống như nhiều vòi bạch tuộc. Từ khi được thành lập năm 1913, công việc quan trọng nhất của Fed khi đó là duy trì sức mua của đồng đô la. Tuy nhiên, cũng từ năm 1913 thì đồng đô la đã giảm giá trị đến 95%. Nói cách khác, trong thời buổi này thì phải trả 20 đô la mới mua được một thứ gì đó có thể được mua bằng 1 đô la trong năm 1913. Cứ hình dung ra một nhà quản lý đầu tư đã để mất 95% tiền của khách hàng là đủ hiểu hiệu quả hoạt động trong nhiệm vụ chính yếu của Fed. Hiệu quả trong việc bình ổn giá đồng đô la của Fed nên được đem ra so sánh với thành tựu của nước Cộng hòa La Mã. Trong nền Cộng hòa cổ đại này, đồng denarius đã giữ nguyên 100% sức mua nguyên thủy trong vòng hơn 200 năm cho tới khi hoàng đế Augustus làm giảm giá trị loại tiền tệ này vào cuối của thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Đồng tiền vàng Solidus của đế quốc Byzantine thậm chí còn có lịch sử ấn tượng hơn. Nó đã duy trì được sức mua ổn định trong hơn 500 năm. Từ sau cuộc cải cách tiền tệ năm 498 sau công nguyên cho tới khi bắt đầu phá giá vào năm 1030. Những người biện hộ cho Fed tranh luận rằng trong khi đồng đô la có thể đánh mất 95% sức mua, tiền lương đã được tăng lên khoảng hơn 20 lần. Như vậy đủ bù đắp được sự suy giảm trong sức mua của đồng tiền. Ý tưởng cho rằng, giá cả và tiền lương song hành nhau sẽ không gây ra điều gì tai hại, được người ta gọi là sự trung tính của tiền tệ. Tuy nhiên, lý thuyết về sự trung tính đã phớt lờ một yếu tố quan trọng. Trong khi tiền lương và giá cả cùng nắm tay nhau đi lên. Ảnh hưởng của hiện tượng này không đồng đều đối với mọi lĩnh vực kinh tế. Quá trình đôi bàn cùng tiến đã tạo nên những kẻ thắng người thua không đáng có. Bên thua là những người Mỹ đã cẩn thận dành dụm tiền, những người sống bằng lương hưu và thu nhập của họ bị giảm giá trị do lạm phát. Bên thắng điển hình là những người sử dụng đòn bẩy tài chính, cũng như những ai hiểu rõ hơn về lạm phát và các nguồn lực để phòng vệ với các tài sản vật chất, chẳng hạn như vàng, bất động sản và các tác phẩm nghệ thuật. Hậu quả từ việc hình thành nên những kẻ thắng người thua không đáng có là các quyết định đầu tư bị xuyên tạc, sự phân bố vốn sai lầm, các bong bóng tài sản và sự bất bình đẳng trong thu nhập ngày càng tăng. Tổn thất thực tế từ việc không duy trì được sự ổn định giá cả là tình trạng năng suất kém và bất công. Một nhiệm vụ nữa của Fed là thực hiện vai trò của người cho vay cuối cùng. Theo quan niệm cổ điển, trong thế kỷ thứ 19 của các tác giả kinh tế là Walter Backhouse, điều này có nghĩa là khi xảy ra tình trạng hỗn loạn tài chính và tất cả mọi khách hàng có tiền gửi ngân hàng đều đồng loạt muốn rút ra, thì một ngân hàng trung ương sẽ hào phóng cho vay đối với các ngân hàng nào còn có khả năng thanh toán với tài sản thế chấp có giá trị và theo lãi suất cao, nhằm giúp cho các ngân hàng hoàn thành nghĩa vụ với các bên gửi tiền. Dạng thức cho vay này, theo các điển hình, sẽ không được coi là giải cứu, mà là một phương pháp chuyển đổi các tài sản tốt thành tiền mặt khi chưa có sẵn thị trường dành cho các tài sản đó. Khi cơn hoảng loạn qua đi và niềm tin được phục hồi, các khoản vay đó sẽ được bồi hoàn cho các ngân hàng trung ương và tài sản thế chấp lại quay về với các ngân hàng. Khi đại suy thoái đi xuống đáy và rất cần đến chức năng của người cho vay cuối cùng, thì Fed đã hoàn toàn thất bại. Hơn 10.000 ngân hàng tại Hoa Kỳ đã hoặc phải đóng cửa hoặc bị mua lại và các tài sản trong hệ thống ngân hàng giảm giá gần 30%. Lượng cung tiền bị thiếu hụt đến mức nhiều người Mỹ phải tiến hành phương thức hàng đổi hàng. Ví dụ, đổi trứng lấy đường hoặc cà phê. Đó là giai đoạn người ta phải sử dụng tiền gỗ mạ kền, một loại tiền xu tự chế, có thể sử dụng trong các giao dịch địa phương giữa các khách hàng và thương nhân trong phạm vi địa lý gần kề nhau để trao đổi hàng hóa dịch vụ. Sau đại suy thoái, một lần nữa, nền kinh tế lại rất cần những chức năng của người cho vay cuối cùng khi xảy ra cơn hoảng loạn năm 2008. Các hành động của Fed vào thời điểm 2008 này cứ như là sự đối phó với một cơn khủng hoảng thanh khoản, trong khi tình hình thực tế lại là khủng hoảng thanh toán và tín dụng. Cho vay ngắn hạn có thể giúp giải quyết khủng hoảng thanh khoản khi việc cho vay này đóng vai trò cấp tính và tạm thời. Nhưng nó sẽ không giải quyết được khủng hoảng khả năng thanh toán khi tài sản thế chấp đã bị mất giá trị vĩnh viễn. Giải pháp cho cơn khủng hoảng khả năng thanh toán phải là đóng cửa hoặc quốc hữu hóa các ngân hàng mất khả năng thanh toán, vận dụng các nguồn lực khẩn cấp, đặt những tài sản xấu dưới sự kiểm soát của chính phủ và tái tư nhân hóa ngân hàng mới, đủ khả năng thanh toán thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông mới. Sau đó, ngân hàng mới này có thể cấp các khoản tín dụng mới. Lợi ích của việc nhà nước quản lý các tài sản độc hại là chúng có thể được mua lại với giá thấp, không cần tiền vốn đầu tư và cũng không hoạch toán lỗ theo giá trị hiện hành. Các cổ đông và trái chủ của những ngân hàng mất khả năng thanh toán và quỹ bảo hiểm của công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang sẽ gánh chịu tổn thất từ các tài sản độc hại đó, còn những người đóng thuế chỉ phải chịu các tổn thất phát sinh thêm. Nhưng một lần nữa, Fed lại nhận định tình hình sai lầm. Thay vì đóng cửa các ngân hàng mất khả năng thanh toán, Fed và Bộ Ngân khố lại giải cứu chúng với những chương trình xử lý các tài sản có vấn đề, viết tắt là TARP, và một số mánh khóe khác sao cho các trái chủ và ban quản lý của ngân hàng vẫn tiếp tục thu lại lợi nhuận và tiền thưởng từ phí tổn của người nộp thuế. Động thế này nhất quán với những gì mà Fed từng làm từ thời sơ khai tại Jenkins Island, tức là giải cứu các quan chức ngân hàng. Fed hầu như không đếm xỉa gì đến các nguyên tắc cốt lõi của Backhouse. Fed cũng có làm theo các đề xuất của Pagios, hào phóng cho vay tiền, nhưng Fed lại nhận vào các tài sản thế chấp độc hại. Hầu hết số tài sản này hiện vẫn còn trong sổ sách của Fed. Fed áp lãi suất cho các khoản vay này ở mức gần như là zero, thay vì tính lãi suất cao. Fed còn cho vay đối với các ngân hàng đã mất khả năng thanh toán, chứ không chỉ cấp tín dụng cho những ngân hàng còn khả năng và xứng đáng được hỗ trợ. Hệ lụy cho nền kinh tế, thậm chí vẫn còn tới ngày nay, là các tài sản độc hại vẫn còn đó. Hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng đang bị kiềm chế cao độ do nhu cầu tái cấp vốn và nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước khi nó có thể tự tăng trưởng như xưa. Khi tình hình rất cần đến các chức năng của người cho vay cuối cùng, thì Fed lại hai lần làm hỏng việc. Lần đầu là giai đoạn từ năm 1929 đến năm 1933. Lẽ ra, Fed khi đó phải cấp thanh khoản thì nó lại không làm. Còn lần thứ hai là giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009. Khi đó, Fed lẽ ra phải đóng cửa các ngân hàng mất khả năng thanh toán thì nó lại cấp thanh khoản. Thật kỳ lạ, người ta có thể kết luận từ hai sự kiện này rằng Fed đã tỏ ra hiểu biết quá ít về nghệ thuật, kinh điển trong ngành ngân hàng. Năm 1978, đạo luật toàn dụng lao động Humphrey-Hoskin được Tổng thống Jimmy Carter phê chuẩn, đã giao thêm cho Fed nhiệm vụ quản lý vấn đề thất nghiệp. Đạo luật này rõ ràng đi theo kinh tế học trường phái Keynes và nó ủy quyền cho Fed phối hợp với các cơ quan hành pháp để đạt tình trạng toàn dụng lao động, phát triển, bình ổn giá cả và một ngân sách cân bằng. Đạo luật đặt ra mục tiêu cụ thể 3% thất nghiệp đến năm 1983, rồi sau đó sẽ duy trì tỷ lệ này. Trên thực tế, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng theo chu kỳ và đạt các đỉnh điểm 10,4% trong năm 1983, 7,8% trong năm 1992, 63% trong năm 2003 và 10,1% trong năm 2009. Không thể trong đời, việc Fed cùng lúc đạt được các mục tiêu kết hợp theo đạo luật Humphrey-Hoskin. Mặc dù các quan chức Fed vẫn nói đại bôi leo lèo về việc này trước Quốc hội Mỹ. Thực ra, Fed đã không thực thi nhiệm vụ của mình để đạt được tình trạng toàn dụng. Đến năm 2011, theo ước lượng của Fed, thì vẫn cần 5 năm nữa mới có thể đạt tình trạng toàn dụng lao động theo định nghĩa quy ước. Bên cạnh những thất bại trong việc bình ổn giá cả, thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng và quản lý tình trạng thất nghiệp, cần phải thêm vào một thất bại quan trọng nhất của Fed, điều tiết ngành ngân hàng. Ủy ban điều tra về khủng hoảng tài chính được Quốc hội thành lập năm 2009 nhằm tìm hiểu các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế tại Hoa Kỳ, đã lắng nghe ý kiến của hơn 700 nhân chứng, đã nghiên cứu hàng triệu trang tài liệu và tiến hành các phiên điều tra mở rộng nhằm có được các kết luận về trách nhiệm đối với cơn khủng hoảng tài chính đã khởi phát từ năm 2007. Ủy ban này đã kết luận rằng nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng là sự thất bại trong việc điều tiết và dứt khoát đó là sai lầm của Fed. Trong báo cáo chính thức có đoạn: "Chúng tôi kết luận rằng đợt khủng hoảng này lẽ ra đã có thể tránh được. Khủng hoảng là hậu quả từ các hành động và sự không hành động của con người. Ví dụ rõ nét nhất là thất bại quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang trong việc chặn đứng các dòng tài sản thế chấp độc hại. Lẽ ra, Fed đã làm được điều này bằng cách đặt ra các chuẩn mực thận trọng trong hoạt động cho vay có thế chấp. Cục Dự trữ Liên bang là đơn vị được ủy quyền để làm điều đó. Vậy mà nó đã không thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi kết luận rằng các thất bại lan tràn trong việc điều tiết và giám sát hoạt động tài chính đã tàn phá sự ổn định của các thị trường tài chính quốc gia. Những người lính gác đã không có mặt tại vị trí của họ. Nhưng chúng tôi không chấp nhận quan điểm rằng các cơ quan điều tiết đó thiếu quyền lực để bảo vệ hệ thống tài chính. Các cơ quan đều có quyền lực lớn trong nhiều lĩnh vực và họ đã chọn lựa để không sử dụng quyền lực của mình. Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng New York và một số cơ quan điều tiết khác lẽ ra phải kiểm soát được các hành vi quá trớn của Citigroup trong giai đoạn ủ mệnh của cơn khủng hoảng. Thực tế các cơ quan này đã không làm. Sau khi xảy ra hàng loạt vụ việc nối tiếp nhau, các cơ quan điều tiết vẫn tiếp tục đánh giá những định chế mà họ chịu trách nhiệm giám sát là tốt đẹp, an toàn, ngay cả khi đã xuất hiện mối nguy từ nhiều vấn đề phát sinh chồng chất. Báo cáo này tiếp tục với hơn 500 trang giấy nhằm trình bày cụ thể những thất bại trong việc điều tiết của Fed. Theo như đoạn trích trên đây, thì tất cả các thất bại đó đều có thể tránh được. Một bài kiểm tra năng lực sau cùng dành cho Fed liên quan đến khả năng quản lý bản cân đối kế toán của chính nó. Fed có thể là một ngân hàng trung ương, nhưng nó vẫn là một ngân hàng với bản cân đối và giá trị tài sản ròng. Mỗi bản cân đối kế toán đều có hai mục: tổng tài sản và nợ phải trả. Giá trị tài sản ròng còn được gọi là vốn chủ sở hữu hay vốn cổ đông, được tính bằng hiệu số giữa tổng tài sản và tổng nợ phải trả. Hầu hết các tài sản của Fed là những chứng khoán của chính phủ mà tổ chức này đã mua vào, còn nợ phải trả của Fed phần lớn là lượng tiền nó đã in để mua các chứng khoán đó. Tới tháng 4 năm 2011, Fed có giá trị tài sản ròng xấp xỉ là 60 tỷ đô la Mỹ và tổng tài sản gần đạt là 3.000 tỷ. Nếu tổng tài sản của Fed giảm 2%, một sự kiện không quá ồn ào trên các thị trường nhiều biến động, thì 2% của 3.000 tỷ sẽ có nghĩa là lỗ 60 tỷ đô la Mỹ, đủ để quét sạch toàn bộ giá trị tài sản ròng của Fed. Khi đó, Fed sẽ không còn khả năng thanh toán. Chuyện này có thể xảy ra không? Nó đã xảy ra rồi. Nhưng Fed thông báo là Fed không bị yêu cầu tái định giá tài sản theo tỷ giá. Tình trạng này sẽ lên đỉnh khi Fed tung ra toàn bộ chương trình nới lỏng định lượng với việc bán trái phiếu. Fed có thể phớt lờ các khoản lỗ theo trị giá trong ngắn hạn, nhưng khi nó bán trái phiếu ra, các khoản lỗ sẽ thể hiện trong sổ sách. Cục Dự trữ Liên bang đang nhận thức vấn đề này rất rõ. Năm 2008, Fed đã cử các đại diện đến làm việc với Quốc hội để thảo luận về việc cải thiện bản cân đối kế toán của Fed. Thông qua phát hành các trái phiếu của chính mình, giống như Bộ Ngân khố hiện đang thực hiện. Năm 2009, Janet Yellen, khi đó là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, đã công khai đưa ra yêu cầu này với một diễn văn tại New York liên quan đến quyền phát hành các trái phiếu mới của Fed. Yellen đã nói, "Tôi sẽ sung sướng hơn nếu ngay bây giờ chúng ta có trái phiếu do Fed phát hành, và chắc chắn đó là các trái phiếu tốt để người ta sở hữu." Yellen dường như rất sốt ruột muốn chương trình phát hành trái phiếu này được thực thi, và với lý do chính đáng. Tình trạng mấp mé bên bờ vực mất khả năng thanh toán của Fed đã dễ nhận thấy hơn khi nó sử dụng đòn bẩy nhiều hơn từ vốn chủ sở hữu. Khi được Quốc hội cho phép phát hành các trái phiếu mới, Cục Dự trữ Liên bang có thể thực thi chương trình mới nới lỏng mà không cần phải bán ra những trái phiếu hiện có trong sổ sách. Bán ra các trái phiếu mới của Fed sẽ là biện pháp thay thế cho việc bán ra các trái phiếu cũ của Bộ Ngân khố nhằm giảm lượng cung tiền. Bằng cách đổi cầu thủ như trên, các khoản thua lỗ từ các trái phiếu cũ của Bộ Ngân khố vẫn được che đậy. Khi âm mưu về trái phiếu như trên bị tiêu diệt tại Capitol Hill, Fed nhanh chóng cần có một giải pháp khác. Chẳng còn nhiều thời gian nữa trước khi gói nới lỏng định lượng có thể bị đảo chiều. Giải pháp là sự thương lượng giữa Bộ Ngân khố và Fed và không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Hàng năm, Fed thu lợi nhuận khổng lồ từ lãi suất trên các trái phiếu Bộ Ngân khố mà Fed sở hữu. Thông thường, Fed sẽ hoàn trả lại các khoản lợi nhuận đó cho Bộ Ngân khố. Năm 2010, Fed và Bộ Ngân khố đã thỏa thuận rằng Fed có thể tạm ngưng việc bồi hoàn vô thời hạn. Fed giữ lại tiền mặt và số tiền mà Fed lẽ ra phải trả cho Bộ Ngân khố trong điều kiện bình thường sẽ được hạch toán vào tài khoản nợ. Về bản chất, thì đây là một loại giấy nhận nợ. Đây là điều chưa có tiền lệ và là dấu hiệu cho thấy tình hình bế tắc đến mức nào. Bây giờ, với các khoản lỗ ngày càng tăng từ việc mua bán trái phiếu, Fed không đi theo cách phản ứng thông thường và giảm vốn chủ sở hữu. Thay vì vậy, Fed tăng thêm số tiền nợ Bộ Ngân khố. Thực ra, Fed đang phát hành các chứng từ nợ riêng đối với Bộ Ngân khố và sử dụng tiền mặt để tránh không bị mất khả năng thanh toán. chừng nào Fed vẫn còn có thể phát hành các chứng chỉ nhân nợ EOD, thì chừng đó lượng vốn chủ sở hữu của nó vẫn chưa bị quét sạch bởi các khoản lỗ từ trái phiếu. Xét trên giấy tờ thì vấn đề vốn chủ sở hữu của Fed đã được giải quyết, nhưng trên thực tế Fed đang gia tăng đòn bẩy và gửi nhờ các khoản lỗ của họ nơi bộ ngân khố. Các nhà quản lý doanh nghiệp nếu chơi trò chơi kế toán kiểu này sẽ bị ngồi tù ngay. Đừng quên rằng bộ ngân khố là một định chế nhà nước, trong khi Fed là một tổ chức tư nhân thuộc sở hữu của các ngân hàng. Do đó, mánh lới kế toán này lại là bằng chứng cho thấy việc tước đoạt khoản đóng góp của những người đóng thuế để mang lại lợi ích cho các ngân hàng. Hoa Kỳ hiện có một hệ thống trong đó bộ ngân khố đang có những thâm hụt không bền vững và phải bán trái phiếu để cầm cự không cho hệ thống sụp đổ. Fed in tiền để mua các trái phiếu đó và phải chịu lỗ khi sở hữu trái phiếu. Sau đó, bộ ngân khố chấp nhận các chứng chỉ nhận nợ của Fed để giữ cho Fed không sụp đổ. Hành động này rất mạo hiểm và đáng kinh ngạc. Bộ ngân khố và Fed trông như hai gã say rượu đang dựa vào nhau mà bước để không ai bị ngã. Ngày nay, với đòn bẩy 50 và 1 và sự đầu tư vào các khoản chứng khoán trung hạn không ổn định, Fed trông giống như một quỹ đầu tư phòng vệ đáng thương hại hơn là một ngân hàng trung ương. Eacock, người thị trưởng bình dân của New York trong thập niên năm 1980, từng nổi tiếng vì ông hay đi bộ quanh thành phố và hỏi khách qua đường với âm sắc chuẩn New York: "Tôi làm việc thế nào?" Như một cách để thu thập các phản hồi đối với chính quyền thành phố của ông. Nếu Fed đi hỏi "Tôi làm việc thế nào?" thì câu trả lời sẽ là: "Từ khi được thành lập năm 1913, nó đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì sự ổn định giá cả. Thất bại trong vai trò là người cho vay cuối cùng. Thất bại trong việc duy trì tình trạng toàn dụng lao động. Thất bại trong việc điều tiết các ngân hàng. Và thất bại trong việc bảo toàn tính liêm chính trong bản cân đối kế toán của chính mình. Một thành công đáng kể của Fed là nhờ công tác quản lý của nó mà kho vàng của bộ ngân khố đã tăng giá từ 11 tỷ đô la Mỹ vào thời chính quyền của Nixon trong năm 1971 lên đến hơn 400 tỷ đô la Mỹ ngày nay. Tất nhiên, sự tăng giá trị của vàng chỉ là mặt trái của việc Fed phá giá đồng đô la. Còn về tổng thể, khó có thể tưởng tượng ra một cơ quan nhà nước nào lại liên tục thất bại trong các nhiệm vụ trọng tâm nhất của nó hơn là Fed. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, thư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email sachthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Trường phái Trồng Tiền. Trồng Tiền là một trường phái kinh tế gắn liền nhất với tên tuổi của Milton Friedman, người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1976. Nguyên lý căn bản nhất của trường phái này là các thay đổi trong cung tiền tệ, nguyên nhân quan trọng nhất làm thay đổi GDP. Những thay đổi này của GDP khi được đo lường bằng đồng đô la có thể được chia làm hai bộ phận cấu thành, đó là phần thực chất mang lại các món lợi thực sự và phần do lạm phát chỉ tạo ra các lợi nhuận ảo. Lấy phần GDP tăng trưởng cộng với phần tăng trưởng do lạm phát sẽ biết được sự gia tăng của GDP danh nghĩa tính theo đồng đô la. Đóng góp của Friedman nhằm chứng minh rằng tăng lượng cung tiền để tăng sản lượng đầu ra chỉ có hiệu quả đến một mức giới hạn nào đó. Còn khi vượt giới hạn này thì mọi sự gia tăng theo danh nghĩa đều là do lạm phát chứ không phải là thực chất. Trên thực tế, Fed có thể in tiền để đạt tăng trưởng danh nghĩa, nhưng có một mức độ giới hạn sự tăng trưởng thực tế. Friedman cũng kết luận rằng các ảnh hưởng do lạm phát khi tăng lượng cung tiền sẽ xuất hiện với mức độ trễ nhất định. Vì vậy, trong ngắn hạn thì việc in tiền vẫn có thể làm tăng GDP thực tế, nhưng sau đó lạm phát sẽ xuất hiện và triệt tiêu những lợi ích ban đầu. Các ý tưởng của Friedman được đóng gói trong một chương trình được biết đến như lý thuyết số lượng tiền tệ. Các biến số trong phương trình là M bằng lượng cung tiền, V bằng vận tốc lưu thông của tiền, P bằng mức giá tăng chung và I là GDP thực tế. Phương trình như sau: M nhân V bằng P nhân I. Diễn giải: lượng cung tiền tức M nhân với vận tốc lưu thông tiền tệ tức V bằng GDP danh nghĩa, mà GDP danh nghĩa này được cấu thành bởi thay đổi trong mức giá chung là P và GDP thực tế, đó là I. Fed kiểm soát lượng cung tiền M, Fed tăng cung tiền bằng cách mua vào các trái phiếu chính phủ bằng tiền mới in thêm và giảm cung tiền bằng cách bán trái phiếu để thu về tiền, rồi sau đó lượng tiền này biến mất. Vận tốc lưu thông của tiền, V, là thước đo cho biết tiền tệ quay vòng quanh như thế nào. Nếu một người A chi tiêu $1 và người nhận tiền từ A cũng chi tiêu đồng đô la đó, thì vận tốc lưu thông sẽ bằng 2, bởi vì đồng tiền này được sử dụng 2 lần. Còn nếu đồng đô la nói trên được đem gửi ngân hàng, thì vận tốc lưu thông của nó là 0, bởi vì nó không được chi tiêu gì cả. Về phải của Vương Trình là tăng trưởng GDP danh nghĩa với hai bộ phận cấu thành, GDP thực tức là Y, và phần đo lạm phát là P. Qua nhiều thập kỷ, một trong những câu hỏi lớn dành cho phương trình này là liệu có một mức giới hạn tự nhiên nào đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế trước khi để xảy ra lạm phát không? Tăng trưởng thực trong nền kinh tế được giới hạn bởi số lượng người lao động và năng suất của đội ngũ những người này. Dân số Hoa Kỳ tăng khoảng 1,5% hàng năm. Tốc độ tăng năng suất thì biến động, nhưng ước lượng đạt mức từ 2% đến 2,5% hàng năm. Kết hợp giữa dân số và năng suất cho ta suy luận rằng nền kinh tế Mỹ hàng năm có thể tăng trưởng từ 3,5% đến 4% trong điều kiện thực tế. Đây chính là giới hạn dành cho tốc độ tăng trưởng sản lượng thực tế trong dài hạn, tức là biến số Y trong phương trình Feynman. Một người theo chủ thuyết trọng tiền, nếu muốn cố gắng tinh chỉnh chính sách tiền tệ của Fed sẽ nói rằng nếu biến Y chỉ có thể đạt mức tối đa là 4%, thì một chính sách lý tưởng phải có tốc độ tăng cung tiền là 4%, vận tốc V và mức giá chung V đều là hằng số. Khi đó, tăng trưởng thực tế sẽ gần như đạt mức tối đa và lạm phát gần bằng không. Nếu tất cả chỉ là gia tăng cung tiền với một lượng nho nhỏ, thì việc xây dựng chính sách tiền tệ của Fed sẽ là thứ việc dễ làm nhất thế giới. Thực ra, Milton Friedman từng đề xuất rằng một máy tính được lập trình phù hợp có thể điều chỉnh được lượng cung tiền mà không cần đến Cục Dự trữ Liên bang. Bắt đầu là ước lượng chính xác về tốc độ phát triển thực của nền kinh tế, điều chỉnh lượng cung tiền theo tỷ lệ tương ứng, rồi chứng kiến sự phát triển kinh tế mà không có lạm phát. Có thể cần đến một số tinh chỉnh nhỏ theo độ trễ của thời gian và các thay đổi trong kết quả ước lượng phát triển, vì có thay đổi trong năng suất. Nhưng điều này khá giản đơn chừng nào vận tốc lưu thông của tiền tệ vẫn là hằng số. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu vận tốc này là biến số? Thực tế đã cho thấy vận tốc lưu thông tiền tệ hóa ra lại là yếu tố bất ngờ gây khó khăn. Một vấn đề không ai có thể kiểm soát được, một biến số không thể tinh chỉnh được. Vận tốc này mang tính chất tâm lý, hoàn toàn phụ thuộc vào việc cá nhân cảm nhận như thế nào về điều kiện kinh tế của bản thân anh ta hay là cô ta, hoặc cảm nhận về cảm giác của tất cả mọi người tiêu dùng. Vận tốc lưu thông tiền tệ không thể được kiểm soát bởi thông cáo báo chí của Fed hay những tiến độ trong năng suất lao động. Nó là một hiện tượng mang tính hành vi và có sức ảnh hưởng lớn. Hãy thử hình dung nền kinh tế là chiếc xe đạp có 10 tầng lift, để chọn lựa thay đổi tốc độ và lực áp dụng lên bàn đạp. Còn lượng cung tiền chính là những tầng lift. Vận tốc lưu thông tiền tệ là hệ thống phanh xe, còn người đạp xe là người tiêu dùng. Khi thay đổi các tầng lift, Fed có thể giúp người đạp xe tăng tốc hoặc là leo dốc. Nhưng nếu người đạp xe kéo phanh đủ cứng, thì chiếc xe đạp vẫn giảm tốc độ bất chấp nó đang chạy với tầng lift nào. Nếu xe đạp đang lao rất nhanh và người đạp xe bóp cứng phanh, xe có thể bị trượt bánh hoặc là ngã ra đường. Nói tóm lại, chiếc xe đạp nói trên đúng là mô hình động lực của nền kinh tế Mỹ trong hơn 10 năm qua. Sau khi đạt vận tốc là 2,12 trong năm 1997, chiếc xe đã chạy chậm dần. Nó còn chạy chậm hơn vì cơn hoảng loạn năm 2008. Tốc độ giảm từ 1,8 trong năm 2008 xuống còn 1,67 trong năm 2009, tức là giảm 7% chỉ trong một năm. Người tiêu dùng đã hãm phanh. Gần đây nhất là năm 2010, thì vận tốc lưu thông tiền tệ có tăng lên 1,71. Khi người tiêu dùng hoãn trả nợ và tăng tiết kiệm chứ không phải tăng chi tiêu, vận tốc lưu thông tiền tệ giảm và GDP cũng giảm theo, trừ khi Fed gia tăng cung tiền. Vậy nên, Fed đã quyết định in tiền chỉ nhằm duy trì GDP danh nghĩa trước sự đe dọa từ quá trình giảm tốc trong lưu thông tiền tệ. Thêm vào đó, Fed còn gặp một vấn đề khác. Bản chất của vận tốc lưu thông tiền tệ là mang tính hành vi và không dễ kiểm soát. Lượng cung tiền tệ mà Fed kiểm soát thông qua in tiền được gọi là cơ số tiền tệ, chỉ là một phần nhỏ trong tổng cung tiền. Theo dữ liệu hiện hành là tương đương khoảng 20%, trong khi 80% lượng cung còn lại được tạo ra bởi các ngân hàng khi chúng cấp tín dụng hoặc hỗ trợ theo các dạng thức để tạo ra tài sản. Chẳng hạn như các quỹ tương hỗ đầu tư vào các công cụ nợ ngắn hạn và các chứng từ thương mại, trong khi cơ số tiền tệ đã gia tăng 242% từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 1 năm 2011. Tổng lượng cung tiền qua hệ thống ngân hàng chỉ tăng 34%. Nguyên nhân là vì các ngân hàng ngần ngại không muốn cấp thêm các khoản tín dụng mới và đang chật vật với những khoản cho vay độc hại còn tồn đọng trong sổ sách của họ. Hơn nữa, những người tiêu dùng và các doanh nghiệp sợ đi vay tiền từ các ngân hàng bởi vì hoặc là họ đã sử dụng đòn bẩy quá mức, hoặc họ không chắc chắn về điều kiện kinh tế và hoài nghi khả năng trả nợ của mình. Cơ chế dịch chuyển từ cơ số tiền tệ sang tổng cung tiền tệ đã bị phá hỏng. Phương trình M nhân V bằng B nhân Y là công cụ then chốt để hiểu được các động lực trong nền kinh tế. Nếu cơ chế mở rộng lượng cung tiền, tức là M, đã bị hỏng bởi vì các ngân hàng không cho vay và vận tốc lưu thông tiền tệ, tức là V, không đổi hoặc giảm sút do người tiêu dùng hãi sợ, thì rất khó có thể nhìn thấy cách thức phát triển khả thi cho nền kinh tế, tức là P nhân cho Y. Đây là vấn đề nan giải. Những yếu tố mà Fed có thể kiểm soát, chẳng hạn như là cơ số tiền tệ, lại không chạy đủ nhanh để phục hồi nền kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Các yếu tố mà Fed cần đẩy nhanh là hoạt động cho vay từ ngân hàng và vận tốc lưu thông tiền tệ, với kết quả là tiêu dùng và đầu tư cao hơn. Tuy nhiên, việc tiêu dùng chịu tác động bởi tâm lý của người cho vay, người đi vay và người tiêu dùng, về căn bản là một hiện tượng mang tính hành vi. Vì thế, để khôi phục nền kinh tế, Fed cần thay đổi được hành vi của đám đông, và việc này chắc chắn phải liên quan đến nghệ thuật nói dối, lôi kéo và tuyên truyền. Để gia tăng vận tốc lưu thông tiền tệ, Fed phải dẫn dắt công chúng, khiến cho họ hoặc là lâng lâng khoan khoái vì sự thịnh vượng, hoặc lo sợ lạm phát. Ý tưởng về hiệu ứng thịnh vượng là người tiêu dùng sẽ chi tiêu phóng khoáng hơn nếu họ cảm thấy sung túc hơn. Lộ trình quen thuộc để đến với các hiệu ứng thịnh vượng là sự gia tăng của giá trị tài sản. Nhằm mục đích này, các nhóm tài sản được Fed ưa chuộng là giá chứng khoán và giá nhà, bởi vì các mức giá này đều phổ biến rộng khắp và được theo dõi sát sao. Sau khi các mức giá này giảm mạnh từ cao điểm hồi giữa năm 2006, giá nhà đã ổn định lại vào cuối năm 2009 và có tăng nhẹ vào đầu năm 2010 vì có chính sách can thiệp và hoãn thuế đối với những ai lần đầu mua nhà. Tới cuối năm 2010, chương trình này bị gián đoạn và giá nhà lại bắt đầu giảm. Tới đầu năm 2011, giá nhà trên toàn quốc đã trở về mức giá hồi giữa năm 2003 và dường như còn có xu hướng đi xuống. Kỳ này có vẻ như không có hiệu ứng thịnh vượng từ nhà cửa. Fed đã thành công trong việc đẩy thị trường chứng khoán đi lên. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng gần 90% từ tháng 3 năm 2009 tới tháng 4 năm 2011. Chính sách đưa lãi suất về zero của Fed đã khiến cho các nhà đầu tư chẳng còn nhiều cửa đi nếu như họ muốn có lợi nhuận. Nhưng sự khôi phục thị trường chứng khoán này cũng không tạo được những uy tín thịnh vượng như mong muốn. Một số nhà đầu tư kiếm được tiền, nhưng rất nhiều nhà khác khoanh tay đứng ngoài cuộc bởi vì họ mất niềm tin vào thị trường sau năm 2008. Trước nguy cơ không thể tạo hiệu ứng thịnh vượng, Fed quay sang công cụ khác mang tính hành vi, kích thích nỗi lo sợ về lạm phát trong tâm trí người tiêu dùng. Để thực hiện điều này, theo cách thúc đẩy đi vay và tăng vận tốc lưu thông tiền tệ, Fed đã đồng thời triển khai ba việc: lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực và lạm phát kỳ vọng. Ý tưởng là giữ lãi suất danh nghĩa thấp và đẩy lạm phát kỳ vọng lên cao, nhằm mục tiêu tạo ra lãi suất thực là số âm, lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát kỳ vọng. Ví dụ, nếu lạm phát kỳ vọng là 4% và lãi suất danh nghĩa là 2%, thì lãi suất thực là âm 2. Khi lãi suất thực là số âm, việc đi vay sẽ hấp dẫn hơn và tiêu dùng cũng như đầu tư đều tăng. Theo công thức của những người theo trường phái trồng tiền, sự kết hợp đầy tiềm năng giữa gia tăng đi vay, mở rộng cung tiền và gia tăng chi tiêu, tăng vận tốc lưu thông tiền tệ sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển. Chính sách lãi suất thực âm và nỗi lo sợ lạm phát đã trở thành niềm hy vọng sau cùng, tốt đẹp nhất của Fed để khởi động quá trình tự hồi phục. Lãi suất âm tạo ra tình trạng người ta có thể đi vay đồng đô la rồi hoàn trả lại với đồng đô la rẻ hơn do lạm phát. Điều này giống như đi thuê một chiếc xe hơi đã được đổ xăng đầy bình, rồi sau đó trả lại xe với nửa bình xăng mà không chịu chi phí gì cả. Người tiêu dùng và các doanh nghiệp khó có thể chối từ. Kế hoạch của Fed là khuyến khích đi vay thông qua lãi suất âm và khuyến khích tiêu dùng với nỗi lo lạm phát. Kết quả tổng hợp từ đòn bẩy và lạm phát kỳ vọng có thể làm gia tăng cung tiền và vận tốc lưu thông tiền tệ. Theo đó, gia tăng GDP. Rất khả thi, nhưng cần làm gì để thúc đẩy những sự kỳ vọng như thế này? Khung mẫu lý thuyết chuyên sâu để giải quyết vấn đề này đã được Ben Carnegie và Paul Krugman thực hiện hồi cuối thập niên năm 1990, sau khi nghiên cứu một giai đoạn tương tự của Nhật Bản trong thời một thập kỷ bị đánh mất. Nhà kinh tế học Lars Svensson đã tóm tắt nội dung nghiên cứu này trong năm 2003. Svensson từng là bạn học của Bernanke và Krugman tại trường Princeton, và sau này ông trở thành một quan chức ngân hàng trung ương tại Thụy Điển. Tài liệu của Svensson là công cụ để giải mã các cuộc chiến tranh tiền tệ, bởi vì nó trình bày mối liên hệ giữa phá giá tiền tệ và lãi suất thực âm như một cách thức để kích thích nền kinh tế với phí tổn của các quốc gia khác. Svensson thảo luận về lợi ích của chiến tranh tiền tệ như sau. Ngay cả khi lãi suất bằng zero, thì việc phá giá tiền tệ vẫn là cách thức hiệu quả để kích thích kinh tế. Sự giảm giá giá trị tiền tệ sẽ trực tiếp thúc đẩy kinh tế thông qua bùng nổ xuất khẩu. Quan trọng hơn, phá giá tiền tệ và giữ vững ở mức đó còn thể hiện rõ một cam kết rằng giá cả trong tương lai sẽ cao hơn. Svensson cũng trình bày những khó khăn để lôi kéo công chúng khi theo đuổi các chính sách này. Nếu ngân hàng trung ương có thể gây ảnh hưởng đến niềm tin của khu vực tư nhân, nó sẽ tác động sao cho khối này tin rằng trong tương lai sẽ xảy ra lạm phát, lãi suất thực sẽ giảm và nền kinh tế sẽ sớm thoát khỏi suy thoái. Vấn đề ở chỗ không dễ gây ra ảnh hưởng đến niềm tin cho khu vực tư nhân. Đây chính là toàn bộ kịch bản dành cho Bernanke: giữ lãi suất tại mức zero, phá giá đồng đô la thông qua chương trình nới lỏng định lượng và tác động đến công chúng nhằm tạo ra nỗi lo lạm phát. Chính sách lãi suất bằng không và nới lỏng định lượng của Bernanke tạo nhiên liệu cho chiếc xe lạm phát lăn bánh. Thật mỉa mai, nhưng lời phê phán gay gắt nhất dành cho Bernanke lại hỗ trợ cho kế hoạch của ông khi liên tục rung chuông cảnh báo lạm phát. Chúng tạo nên sự lo ngại về lạm phát bằng thứ ngôn ngữ mà không một vị chủ tịch nào của Fed có thể tự mình nói lên được. Màn kịch của ngân hàng trung ương là như vậy. Đó chẳng phải là việc mưu cầu mang tính chất khoa học, lý tính, cao đẹp của các nhà kinh tế học. Bất vụ lợi, ngồi làm việc trong ngôi đền Fed làm bằng đá cập thảnh tại Washington. Đó chính là hành động lừa dối và trông chờ điều tốt đẹp nhất. Khi giá dầu, giá bạc, vàng và những hàng hóa khác bắt đầu tăng mạnh trong năm 2011, Bernanke công khai bình thản và chứng minh rõ ràng là lãi suất thực tế vẫn thấp. Thực ra nỗi lo ngại lạm phát ngày càng tăng được thông báo khắp thế giới, kết hợp với các mức lãi suất tiếp tục thấp, đúng là những lý thuyết mà Bernanke, Krugman và Svensson ủng hộ. Nước Mỹ đã trở thành chú chuột bạch trong cuộc thí nghiệm tiền tệ quy mô lớn của khoa học kinh tế học. Đại học Princeton. Lý thuyết Bernanke, Krugman, Svensson đã rõ ràng cho thấy các nỗ lực công khai của Fed nhằm tách bạch chính sách tiền tệ với cuộc chiến tranh tiền tệ chỉ là những trò lừa. Sự dễ dàng khi vay tiền và hạ giá đồng đô la chỉ là hai mặt của một đồng xu, và các cuộc chiến tranh tiền tệ là một phần trong kế hoạch. Hai mặt này được thiết kế để cùng nhau tạo hiệu ứng để gây ra lạm phát thực sự và gia tăng lạm phát kỳ vọng, trong khi giữ lãi suất thấp nhằm làm cho hoạt động đi vay và chi tiêu sôi động trở lại. Điều này đã rõ ràng đối với Trung Quốc, Ả Rập và các thị trường mới nổi khác tại châu Á và châu Mỹ Latin. Họ đều than phiền rất nhiều về sự quản lý đồng đô la của Fed. Người dân Mỹ đương nhiên sẽ hoài nghi về sự sụp đổ của đồng đô la. Về các bạn, trường phái trồng tiền không đủ sức để trở thành một công cụ làm chính sách, không phải bởi vì nó có các biến số sai lầm, mà vì rất khó có thể kiểm soát được các biến số đó. Vận tốc lưu thông tiền tệ là tấm gương phản ánh niềm tin hoặc nỗi lo sợ của người tiêu dùng, và yếu tố này biến đổi rất nhanh. Cơ chế dịch chuyển lượng cung tiền từ cơ số tiền tệ đến các khoản vay ngân hàng có thể bị phá hỏng bởi vì thiếu niềm tin và sự chắc chắn từ phía những người cho vay và cả người đi vay. Điều nguy hiểm mà Fed lại không chấp nhận. Các hạn chế mang tính hành vi như thế này và cố gắng kiểm soát chúng thông qua truyền thông mang màu sắc lừa dối và tuyên truyền. Tệ hại hơn, khi công chúng nhận ra trò lừa đảo đó, một vòng lặp phản hồi được tạo dựng, trong đó niềm tin đổ vỡ và thậm chí cả sự thật, nếu có, cũng không được ai tin nữa. Hoa Kỳ đang lâm vào nguy hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần 1 chương 9 Sự lạm dụng của kinh tế học, kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần 2 của chương này ở file tiếp theo.